Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 878, phân biệt cùng gặp lại. Hoang cổ mới bắt đầu. Thời thế hiện nay, từ Vũ Hóa Đại Đế chứng đạo đến nay, Vũ Hóa Thần Triều vì Trung Châu thứ nhất, chấp thiên hạ người cầm đầu, hiệu lệnh chỗ đến, không dám không theo. Thần triều uy nghiêm vô thượng, dù chỉ là tùy ý thả ra một đạo có lẽ có ý. Nhân gian đều biết hình thành to lớn cuồn cuộn sóng ngầm. Càng không nói đến công khai tuyển nhận môn nhân bực này đại sư. Toàn bộ Trung Châu thậm chí toàn bộ Bắc Đầu cũng vì đó chấn động. Vô số người tu hành cùng phàm nhân cuối cùng hết thảy. Nghĩ muốn đem nhà mình con cháu đưa vào thần triều. Bởi vì một khi tiến vào thần triều, cho dù chỉ là cái thấp nhất ngoại môn đệ tử, tại nhân gian mà nói, cũng là vô cùng tôn quý, thật trở thành gia tộc xưng hùng một phương nội tình chỗ dựa. Thiếu niên mang theo muội muội đi tham gia tuyển chọn, chỉ thấy nội thành Vũ Hóa trước đại điện người đông nghìn nghịt. Đều là vị thành niên thiếu niên, Vũ Hóa Hoàng Triều đã sớm thả ra ý. Lần này chỉ tuyển nhận thiên phú kiệt xuất thiếu niên, 18 tuổi trở lên người hoàn toàn không thu, đại điện nguy nga cao chót vót, biểu tượng Vũ Hóa Thần Triều huy hoàng sán lạn, đại điện nặng nề đại môn hai bên đứng hơn 10 tên thân mặc thần giáp đại tu sĩ nghiêm nghị đề phòng. Duy trì trật tự, người cầu đạo xếp hàng theo thứ tự tiến vào trong đại điện kiểm nghiệm tư chất. Thiếu niên cũng mang theo muội muội trong đám người chờ, ánh mắt rời rạc, quan sát tỉ mỉ đại điện trên quảng trường người cầu đạo. Thời gian dần qua hắn không khỏi nhíu mày. Ở đây cơ hồ tất cả đều là người bình thường cùng tiểu tu hành gia tộc con cháu. Hắn biết rõ tòa này Trung Châu bên trong tòa thành lớn có hai cái cực kỳ cổ lão thế lực. Nhưng bọn hắn đệ tử môn nhân nhưng không có một cái ở đây. Là chướng mắt Vũ Hóa Thần Triều truyền thừa vẫn là có ẩn tình khác. Thiếu niên ngầm tự trầm ngâm. Đáng tiếc là hắn cuối cùng thân phận thấp, nắm giữ tin tức có hạn, cũng liền không thể nào suy đoán ra chân tướng. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác Vũ Hóa Thần Triều lần này nhận người tựa hồ cũng không có nhìn lên tới đơn. Giản như vậy, không biết qua bao lâu, rốt cục đến phiên bọn hắn. Nghe được cửa ra vào thần triều tu sĩ hô quát, thiếu niên liền ngay cả bận bịu lôi kéo muội muội đi vào. Trong đại điện tổng cộng có 3 người, một lão giả, một tên nam tử trẻ tuổi cùng với một người trung niên mỹ phụ. Tự nhiên tất cả đều là tu vi mạnh mẽ thần triều tu sĩ. Cũng chính là kiểm trắc bọn hắn tư chất người, cũng không nói nhiều. Nam tử trẻ tuổi cùng mỹ phụ đều tự dùng bàn tay an ủi tại thiếu niên cùng muội muội đỉnh đầu. Bắt đầu kiểm trắc quá trình, đối bọn hắn tới nói, cái gì gọi là tư chất xuất chúng? Thân thể tiên thiên huyết khí cường thịnh, cùng đại đạo thân hòa, khiến cho tu luyện lại càng dễ hấp thu thiên địa linh khí. Hoặc là có mang một loại nào đó tiên thiên thần thông. Loại này có thể nhanh chóng chuyển hóa làm sức mạnh tiềm năng chính là thiên tài biểu tượng. Nói ngắn gọn, các loại thần thánh thể chất, như là thời tiền hoang cổ vô địch thánh thể hoặc là sau hoang cổ quật khởi vô thượng thần thể, chính là đều tự thời đại kiệt xuất nhất thiên phú, cũng là bọn hắn tìm kiếm mục tiêu. Về phần đến rồi tu hành hậu kỳ cực kỳ trọng yếu đại đạo ngộ tính, quá mức hư vô mờ mịt, hơn nữa nhìn không thấy cũng sờ không được, cho nên căn bản không tại bọn hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Rất nhanh, nam tử trẻ tuổi bên kia lộ ra vẻ mừng như điên. Lên tiếng kinh hô, thật mạnh thể phách, tốt thuần túy pháp tắc ba động, đứa nhỏ này là ta cho đến nay gặp qua tư chất tốt nhất. Vượt xa những người khác. Vẻn vẹn hắn một người chúng ta hoàn thành nhiệm vụ liền dư xài. Xác định sao? Kia ẩn ẩn vì 3 người đứng đầu lão giả nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng tiến lên đưa tay tự thân dò xét. Kết quả phát hiện thiếu niên tư chất độ cao so nam tử lời nói chỉ có hơn chứ không kém. Trong người hắn khí huyết oanh minh giống như cửu tiêu long ngâm. Mặc dù xúc mà không phát, mà nếu thần long tại vực sâu, một chiều đột phá nhất định vọt tại cửu thiên phía trên. Chỉ bất quá người bình thường thậm chí thiếu niên chính mình cũng cảm giác không đến trong đó tích. Chứa lực lượng kinh khủng mà thôi. Tốt, tốt, tốt. Lão giả thoải mái cười to, nói liên tục ba chữ tốt. Tiếp lấy nhìn về hướng Mỹ Phụ, nói, người bên kia thế nào? Hai người bọn họ đã làm huynh muội, nữ hoa tư chất chắc hẳn cũng sẽ không kém đến đi đâu. Mỹ Phụ nghe vậy trên mặt nhất thời hiển hiện, vẻ cổ quái, chù trừ ít khi, lắc đầu thở dài, không có chút nào linh căn, giống như một khối bên ngoài tô vàng nạm ngọc ngoan thạch. Tư chất cỡ này đừng nói có thành tựu, chỉ sợ cửa thứ nhất luân hải đều bước không qua. Lão giả kinh ngạc, có chút không tin tự thân lên trước xem xét, sau đó liền không thể không tin tưởng. Thiếu nữ huệ chất lan tâm, lập tức biết mình không phù hợp thần triều yêu cầu, nhất thời lo lắng năn nỉ. Ra ra, mang ta lên đi, ta có thể giặt quần áo nấu cơm. Rất ngoan, chỉ cầu để cho ta cùng ca ca ở chung một chỗ. Thần triều tự có thần triều quy củ, tư chất người quá kém, không đủ tư cách nhập thần hướng đại môn, lão phu cũng không biện pháp. Lão giả lắc đầu, trên mặt đã hiển hiện vẻ lạnh lùng, nói, ngươi đi đi, ngươi huynh trưởng tiền đồ vô lượng, nếu như ngươi lưu tại bên cạnh hắn, chỉ biết trở thành gánh nặng của hắn. Thiếu nữ nghe tại chỗ ngơ ngẩn, thanh tịnh trong mắt sáng dần dần ngưng tụ lệ quang, cúi đầu xuống, rõ ràng rất không bỏ, nhưng cũng không lên tiếng nữa, thật sợ mình ảnh hưởng đến huynh trưởng tiền đồ. Yếu đuối mà kiên cường bộ dáng làm cho người thương tiếc. Tiên trưởng, tiểu tử trước đem muội muội đưa về, ngày mai lại đến. Thiếu niên đem muội muội ngăn ở phía sau, hiển thị rõ ổn trọng thành thục tác phong. Lão giả nhìn ở trong mắt càng thêm thưởng thức, lại kiên định lắc đầu nói, không thể, ngươi bây giờ đã là thần triều người, truyền tống đi thần triều phía trước, liền ở lại đây cái nào cũng không được đi. Hắn lo lắng thiếu niên một khi rời đi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn nhưng là không vui một cuộc. Cho nên tại đem người chuyển giao phía trước, cần phải không thể rời đi tầm mắt của mình phạm vi. Thiếu niên bất đắc dĩ, biết rõ những thứ này cao cao tại thượng tiên tôn cũng sẽ không nói cái gì đạo lý, liền lùi lại mà cầu việc khác, trầm giọng nói, vậy liền mời tiên tôn phái người đem ta muội muội đưa về nhà. Mặt khác, hy vọng tiên tôn cho phép nàng vì ta tiễn đưa. Nể tình các người huynh muội tình thâm phân thượng, lão phu phá lệ chuẩn. Thiếu niên khổ sở cầu xin để lão giả đáp ứng xuống. Cho phép thiếu nữ tại sau 3 ngày đến đây gặp thiếu niên một lần cuối. Sau đó liền phái người đưa nàng đưa về này ở giữa nho nhỏ điêu khắc cửa hàng. Chỉ là cảnh còn người mất, thiếu mất một người, nhà không còn có nhà cảm giác. Nàng một người hai tay báo đầu gối núp ở bên trong góc. Cứ như vậy ngồi 3 ngày, thẳng đến trong thành liên tục vang lên du dương tiếng chuông lúc nàng mới giật mình bừng tỉnh. Ngay cả giày cũng không mặc tốt, dựa vào đi ra, hướng về trong thành vũ hóa đại điện chạy tới. Đại điện trên quảng trường có một tòa tế đàn 5 màu. Thiếu niên cùng với khác được tuyển chọn kỳ tài tại bên dưới tế đàn. Chờ đợi lên đường, thiếu nữ kêu khóc, chạy mất giày, nguyên bản tuyết trắng chân nhỏ bị cục đá đâm rách, một đường lưu lại máu rầm rề dấu chân. Thiếu niên vội vàng xông đi lên đưa nàng ôm lấy. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác lòng của mình bị hung hăng nhói nhói. Cơ hồ liền muốn mềm lòng từ bỏ tiến vào thần triều cơ hội quý báu. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chớp mắt về sau. Ý nghĩ này liền bị hắn đè xuống. Đừng nói nổi bật hơn mọi người. Công thành danh toại là hắn suốt đời truy cầu. chính là giờ phút này hắn nghĩ từ bỏ, thần triều người cũng sẽ không đáp ứng. Thiếu niên đưa tay vươn hướng trong ngực, mò tới lạnh lẽo mặt nạ đồng xanh. Đây vốn là nói xong muốn tặng cho thiếu nữ, nhưng lúc này ngón tay hắn dừng lại, trầm ngâm ít khi, thả ra mặt nạ từ bên cạnh lấy ra một viên đồng dạng chất liệu thanh đồng chiếc nhẫn. Đưa cho thiếu nữ đến, Phương Nhi, mặt nạ chưa kịp hoàn thành, ca ca liền dùng viên này chiếc nhẫn thay thế. Tương lai vô luận cách xa nhau bao xa, nó đều sẽ giống như ca ca thủ hộ lấy ngươi. Hiểu chưa? Trên mặt nạ mặt người giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, xen lẫn nhân sinh bách vị, thực sự có chút nặng nề. Hắn không nghĩ muội muội tương lai nhân sinh gánh vác dạng này trọng lượng, chỉ hy vọng nàng có thể bình an vượt qua cả đời liền tốt. Thiếu nữ tiếp nhận chiếc nhẫn, bi thương khó tả, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất thấy mặt sao? Ta không chịu thu lưu ngươi, nếu không phải lão Đông Tây kiên trì, chúng ta có lẽ cho tới bây giờ cũng không nhận ra. Nếu là như vậy, ngươi biết trách ta sao? Thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Hồi ức trước kia, nghĩ đến cái kia giày đều là lỗ rách tiểu nữ hài, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt ôn hòa ý cười. Sẽ không, thiếu nữ ôn nhu nói. Không có ca ca, ta đã sớm chết đói. Sau khi trở về liền đem cửa hàng bán đi. Ta tại trong tiệm phiến đá hạ cho ngươi cất một khoản tiền, đầy đủ ngươi không lo trưởng thành. Ngươi trở lại khu nhà cũ thâm cư không ra ngoài, hàng năm cho lão Đông Tây thắp nén hương. Thiếu niên cười cười, không rõ chi tiết tha thiết dặn dò, hắn thực sự có chút yên lòng không dưới. Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào khác. Cũng may chính là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đủ để cam đoan hắn sau khi rời đi thiếu nữ áo cơm không lo. Còn nữa, hắn dù sao đã là thần triều đệ tử, chỉ cần hắn tại thần triều một ngày, muội muội ở tòa này trong thành chính là an toàn. Nếu không có đại thù, không có người sẽ bốc lên làm tức giận một cái thần triều tiềm lực đệ tử phong hiểm đi khó xử một cái. Không tranh quyền thế tiểu cô nương, ta đi rồi, đến tương lai danh chấn Bắc Đẩu lúc, ca ca sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Thiếu niên cùng đồng bạn tại lão giả xuất lĩnh dưới leo lên không màu tế đàn. Muốn đi xa, đi đến Trung Châu Vũ Hóa thần triều. Cái kia chúng sinh trong lòng thánh địa tu hành, kia dài mộng sắp bắt đầu địa phương. Ca ca, thiếu nữ không bỏ hô to, nghĩ muốn theo sau, có thể thần triều tu sĩ không cho phép nàng tới gần. Chờ ta, nhất định sẽ trở lại đón ngươi. Thiếu niên dùng sức phất tay, đem dụ bày ra bảo vệ chiếc nhẫn lưu lại, mang đi mặt nạ quỷ. Hắn không biết phía trước chờ đợi hắn là cái gì, nhưng hắn biết rõ, chỉ có mạnh lên, mình tài năng chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, chính thức có được bảo hộ thiếu nữ năng lực. Thiếu niên thân ảnh cuối cùng tại không xác trên tế đàn biến mất, còn lại thiếu nữ một người lẻ loi hiu quạnh trong gió rét đứng lặng, chân nhỏ bên trên tràn đầy vết máu, như thế réo rắt thảm thiết, như thế bàng hoàng bất lực. Hình như toàn bộ thế giới đều sẽ nàng vứt bỏ. Lúc này, đột nhiên một thân ảnh đưa nàng bao phủ. Một cái mang theo mặt nạ nam tử xuất hiện vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt nàng. Hướng nàng duỗi ra một cái tay, trong mắt tràn đầy thương tiếc vẻ. Ôn nhu cười nói, đến, ta dạy cho ngươi tu hành, để ngươi có thể đi tìm hắn. Được chứ, ta... Bọn hắn nói ta không có tư chất, không cách nào tu hành. Thiếu nữ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mặt áo trắng phiêu nhiên nam tử thân ảnh dưới ánh mặt trời là như vậy vĩ ngạn, cao lớn, đó là bọn họ có mắt không tròng không dạy được ngươi. Yên tâm đi, có ta dạy ngươi, tương lai ngươi thành tựu không thể so với ngươi huynh trưởng chênh lệch. Thật sự có thể sao? Thiếu nữ trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, đương nhiên, cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. ta Vũ Hóa Thần Triều đều không dạy được người. Một mình ngươi không rõ lai lịch tán tu liền có thể làm cho nàng thành tài. Chuyện cười, chung quanh vừa lúc có Vũ Hóa Thần Triều tu sĩ đi ngang qua nghe đạo. Nhất thời lộ ra cười lạnh, nam tử áo trắng cũng không để ý tới. Nhếch miệng mỉm cười, ngồi xổm người xuống đem thiếu nữ nhu hòa thân thể ôm vào trong ngực. Sau đó quay người rời đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.